Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4345, chương 4348, điều chỉnh trạng thái. Lăng Thiên Khiếu nhìn xem Bạch Vũ Triết trong tay viên kia thần đan có chút nóng mắt. Chính mình không phải ra ba loại tài liệu quý hiếm sao? Đó có phải hay không có thể yêu cầu đổi lấy trước mắt cái này mai thần đan? Nhưng là giữa hai bên giá trị chênh lệch có chút lớn. Lăng Thiên Khiếu sau khi suy nghĩ một chút vẫn là không có ý tốt mở miệng. Vẫn là chừa chút ân tình đi. Nói không chính xác về sau cần dùng đến. Lại không nghĩ rằng Lăng Thiên Khiếu vừa rồi trong nháy mắt đó thần sắc biến hóa lại bị Bạch Vũ Triết cho nhìn thấy. Thế là mở miệng nói ra: Lăng Tông Chủ, nếu không cái này mai thần đan liền triệt tiêu kia ba loại dược liệu như thế nào? Ây, Lăng Thiên Khiếu hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ Triết sẽ chủ động nói như vậy. Nhưng là đã Bạch Vũ Triết nói như vậy, hắn thật cự tuyệt không được. Viên kia thần đan giá trị cực cao, vượt qua tuyệt đại đa số cực phẩm thiên thần đan. Mấu chốt là bằng hắn Lăng Thiên Khiếu bản lĩnh, luyện chế không được, cho nên hắn mới rất mong muốn. Mà Bạch Vũ Triết ý nghĩ chính là, lần này đan phương quyết định nhờ có Lăng Thiên Khiếu, nhân ra ở đây tận tâm tận lực giúp mấy chục năm một tay. Cho thêm điểm cũng là phải, cái này phẩm chất thần đan, dù sao chính hắn có thể luyện chế, dược liệu mặc dù cũng chân quý. Nhưng bằng mượn hắn cùng Tử Tiêu cung bản lĩnh, cũng không tính được vấn đề gì. Vũ Triết, đan phương đã xác định, ngươi dự định lúc nào chính thức bắt đầu luyện chế chí tôn đan? Cổ Ngôn mở miệng hỏi, không chỉ là Lăng Thiên Khiếu, hắn cũng vô cùng chờ mong. Hoặc là nói, bất kỳ cái gì một cái luyện đan sư, đều sẽ đối chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết luyện chế chí tôn đan sự tình không thể công khai. Bằng không, mời thần giới các vị luyện đan tông sư đến đây quan sát, cũng là một đại thịnh sự. Bất quá, làm chí tôn đan luyện chế thành công thời điểm, thần giới cường giả đỉnh cao khẳng định đều có thể cảm ứng được. 10 năm sau chính thức bắt đầu luyện chế đi. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút nói. Luyện chế chí tôn đan cũng không phải chuyện nhỏ. Hắn nhất định muốn đem chính mình các phương diện đều điều chỉnh đến tối đỉnh phong mới có thể bắt đầu. Sau đó thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết cũng không có ở tại trong phòng luyện đan không đi ra, mà là tại Tử Tiêu cung bên trong bồi tiếp hai vị thê tử đi khắp nơi đi. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ bây giờ y nguyên còn không có sản xuất con cái. Hơn 50 năm, cái này dù là ở tại thần giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Bất quá bụng của các nàng đã có thể rõ ràng nhìn ra. Phu thê ba người ở trong núi đi tới, đi vào một cái sơn cốc bên trong. Trong cốc hoa tươi nở rộ, còn có một tòa cao mấy trăm thước thác nước bay chảy xuống. Cảnh sắc rất là yêu mỹ. Bạch Vũ Triết vịn hai nữ tại bên đầm nước trên một tảng đá lớn ngồi xuống. Xem xét xung quanh phong cảnh. Vũ Triết, ngươi nói đều lâu như vậy, sẽ có hay không có điểm không bình thường a? Lâm Hinh Vân ngồi xuống về sau, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, hơi có chút lo lắng mà hỏi. Nữ tính trong ngực mang thai thời điểm, tính tình chắc chắn sẽ có chỗ khác biệt. Dù là thiên thần cảnh đỉnh phong cũng tránh không được. Giống Lâm Hinh Vân, luôn luôn lo lắng cho mình trong bụng hài tử sẽ có hay không có vấn đề gì. Dù sao thời gian quá lâu, yên tâm đi, không có việc gì, đến để cho ta tới tay cầm mạch. Bạch Vũ Triết cười đáp lại một câu, sau đó đem Lâm Hinh Vân tay bình phương tại chân của mình bên trên. Hai ngón khoác lên trên cổ tay của nàng. Bắt đầu chuyên chú xem mạch. Kỳ thật, Lâm Hinh Vân chính mình liền có thể cảm nhận được tình trạng của mình. Trong bụng chưa ra đời hài tử tràn ngập sinh mệnh lực. Có thể nàng chính là hưởng thụ thời khắc thế này.